Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 163, luận bàn. Sang cười ha ha hướng phía xa xa đang uống rượu một người nam nhân vẫy vẫy tay. Nghe vậy, người nam nhân kia lập tức biến đổi uống rượu biến đổi đã đi tới. Làm sao vậy? Lão đại, hắn thể trạng cùng tóc hồng Shiva không sai biệt lắm. Coi là trung đẳng. Giữ lại một đầu từ trước đến nay cuốn kiểu tóc. Môi dày. Đồng thời, hắn chính là Usopp phụ thân. Bách phát bách trúng thư kích thủ. Cho chúng ta mới tứ hoàng thủ hạ bộc lộ tài năng. Cùng hắn luận bàn một cái. Tóc hồng cười Shiva sau lưng Ino. Nghe được tóc hồng nói như vậy, Ino gương mặt khó chịu. Bất quá ngại vì Shiva ở chỗ này, hắn cũng không tiện làm sao mở miệng. Nghe vậy, Yasop nhìn một chút Ino, nhíu lông mày. Hắn, lão đại, không sẽ là đối phương cố ý bới móc a? Phía trước bá vương sắc Haki xem như là lần đầu gặp gỡ. Nói được, nằm trong dự liệu. Nhưng là, lần này nếu như làm loạn, có thể coi là cố ý bới móc. Không có một hoàng giả sẽ như thế dễ dàng tha thứ. Đừng để ý những thứ này nha. Chúng ta chơi vui vẻ tối trọng yếu. Tóc hồng cười ha ha vỗ vỗ Yasop bả vai. Vừa cười vừa nói. Tốt xấu ra sân gặp mặt. Vui đùa một chút mà thôi. Yasop gật đầu. Nhưng có chút bất đắc dĩ. Vui đùa một chút. Nếu như đối phương cố ý xuất ra một cái thực lực cường đại tên bới móc. Vậy làm sao chơi? Hắn thua là chuyện nhỏ. Thế nhưng cột nhưng là tứ hoàng tóc hồng mặt. Tuy nói sang đối với loại chuyện như vậy không coi trọng. Nhưng là đồng bọn của hắn nhóm có thể không phải nghĩ như vậy. Quên đi, nước đến thành chặn a. Đi được tới đâu hay tới đó. Yasop uống một ngụm rượu. Lập tức đem chai rượu ném ở một bên. Đi tới Shiva bên cạnh vừa nói. Cùng ngươi cái kia tên thủ hạ luận bàn một cái. Chính là hắn. Shiva nhường lại, lộ ra Ino thân hình cao lớn. Người để cho ta cùng hắn đánh. Ta sợ cái này thanh hải người sẽ bị ta miểu sát. Thanh hải người. Nghe được Ino xưng hô. Yasop nhíu lông mày. Không đảo. Ta mới từ không đảo xuống tới. Hắn là ta mới tìm một cái thủ hạ. Yasop sờ cằm một cái. Phía đầu nhìn một chút. Nhưng là, hắn dường như không có cánh. Thiên biết hắn là cái gì quái thai. Ta còn cảm thấy hắn vành tai rất dài. Đích xác có chút kỳ quái. Thanh hải người. Người đây là đối với thần khinh nhờn. Sẽ chịu trừng phạt. Shiva coi như. Yasop nói như thế. Để Ino nội tâm vô cùng khó chịu. Thần. Người cái này thủ hạ nói có thể thật là kỳ quái. Yasop bỗng nhiên nở nụ cười. Nhưng là lại không phải dám xem thường đối phương. Dù sao cũng là một cái tứ hoàng thủ hạ. Làm sao luận bàn? Cùng hắn đánh một trận thì tốt rồi. Hắn mới từ không đảo xuống tới. Không biết tân thế giới cục diện. Nói như thế nào đây? Con nghe mới xanh không sợ cọp. Phải nhường hắn nhìn tân thế giới thực lực. Thì ra là thế. Ta biết rồi. Sau khi nói xong, Yasop thối lui đến phía sau. Cùng Ino rằng có đứng lên. Thấy vậy, tóc hồng đoàn hải tặc còn lại hải tặc cũng vây quanh. Đem hai người đoàn đoàn bao vây. Ở trung ương tạo thành một cái phương viên 100 mét đất trống. Lưu cho hai người chiến đấu. Khạc ha ha ha ha ha ha. Người cấp cho sang ra oai phủ đầu. Chứng kiến Shiva để Ino cùng Yasop quyết đấu. Siki the Golden Lion nhịn không được vừa cười vừa nói. Shiva lắc đầu. Không phải, cũng không phải, Ino còn không đạt được thực lực như vậy. Ta phía trước nói, hắn năng lực rất mạnh. Thực lực, kém xa đâu. Ồ, năng lực có thể được ngươi nói thành rất mạnh. Phỏng chừng không tệ chứ. Là cái gì năng lực? Nhìn không phải tốt sao? Shiva trên mặt lộ ra một cái cười nhạt dung. Uy, Yasop, cũng không nên thua nha. Không sai, không sai. Thua ta muốn phải chê cười ngươi một năm. Uy, Yasop, ngươi nhưng là tay súng bắn tỉa. Chạy thế nào đi cùng người khác quyết đấu a? Chờ một hồi thua cũng tè ra quần a. ngoặc kép chấm chấm. Vây tóc hồng đoàn hải tặc nhóm từng cái chứng kiến Yasop cùng Ino muốn chiến đấu. Chính là vui vẻ ồn ào. Yasop có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thì thào nói. Suy, bọn khốn kiếp kia. Chờ một hồi ta các ngươi phải đẹp. Ngay sau đó, hắn đem đều phiết qua đây. Rơi vào Ino trên người. Nói như thế nào đây? Ta gọi Yasop. Ngươi tên gì? Thần. Yasop khóe miệng chợt co quắp một cái. Người này sẽ không thực sự gọi tên này à? Quên đi, thế nào cũng được. Bắt đầu đi, ta cũng không muốn để chúng ta lão đại nạn kham. Yasop lời vừa nói dứt, trước mặt Ino chính là lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Thần là vô tình, cho nên đối với vô lễ phàm nhân, sẽ muốn cho dư. Thần chế tài, răng rắc soạt một tiếng. Ino cánh tay phải trong nháy mắt biến thành một đạo lam bạch sắc điện quang. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Yasop phương hướng bay đi. Chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó. Yasop hiện lên thân thể. Phi thường vi diệu tránh thoát. Lôi điện. Tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả A. Ino đột nhiên xuất hiện. Cái này lam bạch sắc điện quang một mạch trùng thiên vũ. Phóng xuất ra hào quang sáng tỏ, để tóc hồng đoàn hải tặc bọn người có chút giật mình. Thế mà còn là một cái tự nhiên hệ năng lực giả. Cái này là hưởng lôi quả thực a. Cái này chủng năng lực nếu là thả lại đại hải trình nửa đoạn trước. Trên cơ bản liền là vô địch năng lực a. Chứng kiến Ino chiêu thức, ngay cả tóc hồng cũng không nhịn được nhíu lông mày. Hưởng lôi quả thực. Hắn có một tốt quả thực năng lực a, khắc ha ha ha ha ha ha. Khó trách ngươi nói hắn năng lực không tệ. Siki the Golden Lion yên lặng cầm, vẻ mặt thưởng thức nhìn Ino. Tiểu tử này nếu là bồi dưỡng lời nói, sau này cũng là một gia hỏa. Hưởng lôi quả thực xuất hiện tuy là kinh diễm toàn trường. Thế nhưng dường như cũng không có nhộn nhạo lên gợn sóng quá lớn. Người ở chỗ này đều là có nhiều va chạm xã hội. So với tự nhiên hệ còn hiếm hoi huyễn thú chủng đều xem qua. Tự nhiên hệ tự nhiên đối với bọn họ mà nói. Không coi là cái gì. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.